Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Evil Thổ Ác Linh. Tần Nhiên mang một chút cẩn thận, cất bước tiến lên, không ngừng rút ngắn khoảng cách song phương. Khi khoảng cách song phương không đủ 10 mét lúc, đối phương một mực giấu ở cột điện sau mặt, đột nhiên theo đầu lâu chết đi, mà lộ ra, hoàn toàn hiện ra ở Tần Nhiên trong hai mắt. Đó là như thế nào khuôn mặt, không có truyền thống trên ý nghĩa ngũ quan, chỉ có một miếng da bao trùm lên, ô, trầm thấp tiếng gào thét, từ tấm kia dưới da truyền đến, liên đới lấy cả trương da đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Như là nước gợn sóng dập dờn toàn thân, tại Tần Nhiên nhìn soi mói, đối phương toàn bộ thân hình đều hiện ra lấy dạng này sóng ngắn tức vạn vèo. Mà Tần Nhiên hai mắt thì là không tự chủ được bị dạng này vặn vẹo hấp dẫn. Trước mắt hắn tựa hồ xuất hiện từng đầu tùy theo múa độc xà. Tinh hồng sắc lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Độc xà âm lạnh ánh mắt, chăm chú nhìn Tần Nhiên. Trần, lộ bên ngoài da thịt. Tiếp theo, quần xà túng nhảy dựng lên. Liền muốn đem Tần Nhiên bao phủ bên trong. Nhưng là, sau đó một khắc. Hết thảy liền đều biến mất vô hình, ảo giác, ngươi sa vào đến đối thủ chế tạo trong ảo cảnh, ngươi tinh thần thông qua một lần phán định, ngươi cảm giác thông qua một lần phán định, huyễn cảnh vô pháp đối ngươi tạo thành hữu hiệu thương tổn. Ảo giác, xuất hiện tại võng mạc phần trên chữ ghi chép, cáo chi lấy Tần Nhiên hắn vừa mới tao ngộ cái gì, mà đối mặt cầm trong tay dao găm, hướng hắn đánh tới, người không mặt. Tần Nhiên đồng dạng minh bạch nên làm cái gì? Hô, Tần Nhiên nâng lên một chân, đá rơi xuống đối phương dao găm, mà thứ hai chân thì là đá vào đối phương ở ngực. Bắn ra hỏa diễm trong nháy mắt liền đem đối phương bao phủ. Liệt diễm hừng hực, đối phương liền tựa như là bị dội lên sang nhóm lửa. Trong nháy mắt liền thiêu đốt thành một chi cực đại ngọn lửa. Tần Nhiên nhướng mày. Vô ý thức tra xét chiến đấu ghi chép, thích kích, hỏa diễm, tạo thành đối thủ sinh mệnh thương tổn, 50 đồ thủ cách đấu, vô song, x2, đối thủ vì Evil Thổ Ác Linh, tiếp nhận gấp 3 thương tổn, thực tế tạo thành 300 điểm sinh mệnh thương tổn, đối thủ tử vong, Evil Thổ Ác Linh, Tần Nhiên lẩm bẩm cái quái vật này tên, sau đó, nhớ lại trước đó đá vào đối phương ở ngực một chân. Cảm giác không hề giống là đá vào thân thể người bên trên. Cũng không phải như là vô hình du hồn không có hình thể loại kia hư vô cảm giác. Mà chính là càng cứng rắn hơn. Giống như gạch đá, có hình thể, lại phòng ngự lực không tệ, nhưng lại cực độ sợ hãi hỏa diễm. Tần Nhiên cấp tốc quy kết ra Evil Thổ Ác Linh đặc điểm Money dù cho đến bây giờ. Hắn cũng không hiểu biết Evil Thổ Ác Linh đến tột cùng là cái gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nhiên minh bạch nên như thế nào càng thêm có hiệu xử lý. Đối phương, 2567, phát sinh cái gì, cách đó không xa Si Chi chú ý tới nơi này tình huống. Cấp tốc chạy tới, vừa đến Tần Nhiên bên người, liền móc súng chỉ này mất tự nhiên thiêu đốt vật, hiển nhiên. Đã từng cùng bé gái Curly hợp tác qua tương đối dài thời gian cảnh sát trưởng. Đối với dị thường, tình huống đặc biệt đã có một cái đại khái phán đoán. Chỉ ít, hắn có thể rõ ràng đánh giá ra, trước mắt cái này không có dựa vào xăng hoặc là nó chất dẫn cháy liền có thể cháy hưng hực ra hòa. Tuyệt đối không tại bình thường phạm trù, ta đột nhiên gặp được tập kích. Về phần tại sao, ta cũng không biết, bất quá. Có một chút có thể khẳng định, tên kia đã chết, Tần Nhiên nói liền đi hướng đã đình chỉ thiêu đốt Evil Thổ Ác Linh. Kịch liệt thiêu đốt về sau, trừ bỏ thổi phồng đất cát bên ngoài, Evil Thổ Ác Linh không có để lại bất kỳ vật gì. Đây là vật gì? Si Chi tiến đến Tần Nhiên bên cạnh, nhìn lấy này nâng đất cát, nếu như nói trước đó chỉ là một cái đại khái phán đoán. Hiện tại làm theo là có thể xác nhận không thể nghi ngờ. Cái đồ chơi này không phải hắn bình thường đối phó đồ, vật. Dù sao, nếu như là tiếng người, dù cho vừa mới liệt diễm hừng hực, cũng không có khả năng toàn bộ đốt rụi. Evil thổ ác linh, Tần Nhiên cho ra một cái danh từ. Si Chi vô ý thức liền muốn hỏi Tamani nhưng còn không có đợi Si Chi mở miệng. Hắn trong túi áo điện thoại di động liền vang lên, hướng về phía Tần Nhiên đánh cái thật có lỗi thủ thế. Si Chi hướng bên cạnh đi hai bước về sau, tiếp lên điện thoại di động. Cái gì? Si Chi vừa mới tiếp lên điện thoại di động, cũng là rít lên một tiếng. Tần Nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy. Si Chi khuôn mặt theo cái này âm thanh gào thét mà trở nên phẫn nộ. Mấy giây thời gian về sau, Si Chi cúp điện thoại, đi về tới, hái tâm giả, vừa mới chết. Liền trong cục cảnh sát, một đám người dưới mí mắt bị xử lý. Si Chi sắc mặt khó coi nói ra, bị xử lý, Tần Nhiên chú ý tới cái từ này. Tuy nhiên cùng là tử vong, nhưng là bị xử lý lời nói. Làm theo nói rõ lấy có hung thủ tồn tại. Hung thủ đâu? Tần Nhiên hỏi. Không có, ở đây tất cả mọi người không nhìn thấy hung thủ. Bao quát ta đắc lực nhất hai cái thuộc hạ, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Ta suy đoán hẳn là, ta cần ngươi trợ giúp. Si Chi mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, một cái vô ảnh vô hình sát thủ. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Si Chi đều tê cả da đầu. Không có người nào so Si Chi càng rõ ràng hơn, đối mặt dạng này ra hỏa là thế nào chuyện kinh khủng. Bởi vì, Si Chi đã từng gặp được dạng này ra hỏa, mà cũng là lần kia, hắn chính thức nhận biết bé gái cơ lây. Nhưng nếu như có thể lời nói, Si Chi ninh khẳng chính mình duy trì nguyên bản sinh hoạt quy luật, mà không phải tiếp xúc đến cái này để người ta cảm thấy thật không thể tin thế giới. Ta có thể cự tuyệt sao? Tần Nhiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, hướng về xe cảnh sát đi đến, mà trong đầu hắn, lại vẫn còn đang suy tư lấy Evil thổ ác linh xuất hiện. Cái kia Evil thổ ác linh rất lợi hại hiển nhiên là tới giết hắn. Cái này cũng đủ để chứng minh, Evil thổ ác linh tuyệt đối không phải tới từ dạ ma liên hợp. Dạ ma liên hợp cần từ trong miệng hắn đạt được Ancatel ở trên đảo tình huống cặn kẽ. Không có khả năng vừa thấy mặt liền hạ sát thủ. Chính là, Chi, Evil, Tích Trinh mặc dù có dạng này khả năng, nhưng chính là, Chi, Evil, Tích Trinh đối với hắn có nhất định hiểu biết, dù cho muốn giết hắn, cũng không có khả năng chỉ là phái ra một cái Evil thổ ác linh. Ít nhất phải có nhiều loại an bài mới đúng. Bởi vậy, cũng không phải chính là Chi, Evil, Tích Trinh, không phải là dạ ma liên hợp. Cũng không phải chính là Chi, Evil, Tích Trinh, lại có người hoặc là thế lực đem ta xem là cái đinh trong mắt. Tần Nhiên ngồi vào trong xe cảnh sát, lặng lặng thầm nghĩ, bất quá, rất nhanh, Tần Nhiên liền dừng lại suy nghĩ. Si Chi mang theo một người trẻ tuổi đi tới, sau lưng một đôi khuôn mặt thương lão phu phụ đi sát đằng sau lấy. Ok, không cần càng nhiều hỏi thăm, Tần Nhiên lập tức nhận ra thân phận đối phương. Yên tâm đi, ta bằng vào ta huy hiệu cảnh sát phát thề, nhất định sẽ cam đoan Ok nhận lớn nhất công chính đối đãi. Trên thực tế, các ngươi nguyện ý lời nói, có thể cùng chúng ta cùng đi. Si Chi nghiêm túc đối Roke phụ mẫu nói ra, mà đôi kia khuôn mặt thương lão phụ mẫu bên trong phụ thân không nói hai lời. Liền đi lái xe, mẫu thân thì là ôm mình hài tử về sau, lưu luyến không rời nhìn lấy Roke ngồi vào xe cảnh sát xếp sau. Tần Nhiên lấy ra tự mình cõng bao, cho đối phương một cái càng đại không hơn ở giữa. Cảm ơn, Roke nói ra, lời nói cũng không liên tục. Thanh âm cũng cực kỳ khàn khàn, hiển nhiên là không quen mở miệng duyên cớ, mà lại, đối phương lúc nói chuyện, hai mắt cũng không dám nhìn chăm chú Tần Nhiên hai mắt. Thậm chí, sau khi lên xe, liền cúi đầu, co quắp tại xếp sau một góc, nỗ lực cùng Tần Nhiên kéo dài khoảng cách, sợ hãi người xa lạ cùng chưa quen thuộc hoàn cảnh, muốn nghĩ đối phương bị bắt cóc 10 năm thời gian, Tần Nhiên cũng không có kỳ quái. Không nguyện ý quá nhiều kích thích đối phương Tần Nhiên cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Chỉ là đánh giá đối phương hai tay, thủ trưởng khoan hậu, 10 ngón dài nhỏ, hổ khẩu, đầu ngón tay các loại chỗ, có một tầng thật dày vết chai. Vô ý thức, Tần Nhiên nghĩ đến mentor bị nhất đao đâm xuyên trái tim bộ dáng. Dùng đao hảo thủ, Tần Nhiên đánh giá lấy. Mà sau một khắc, Roque liền chứng thực đánh giá như thế. Hết chương.